Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bác sĩ nói sao anh? Sàn sàn hỏi khi đi ra phía ngoài. Hạo Nhiên thở dài, nhìn quanh khu ổ chuột ẩm ướt này. Cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Vậy sao lại còn nhớ em, chỉ quên anh với Minh Duy? Bác sĩ nói, chỉ một phần trí nhớ bị mất thôi, còn nói là có thể tính cách sẽ thay đổi một chút. Vậy có nói làm thế nào cho cô ấy nhớ lại không? Minh Duy lên tiếng. Hạo Nhiên khẽ nhìn Sàn Sàn và Minh Duy. Thời gian, nhưng tớ không muốn. Sao lại thế? Cả Sàn Sàn lẫn với Minh Duy ngạc nhiên. Anh không muốn cô ấy bị ám ảnh chuyện hôm trước. Sàn Sàn với Minh Duy im lặng, Hạo Nhiên đã lên tiếng. Anh đã báo với Hải Bác rồi, chắc bây giờ là cũng về nhà rồi. Hai người tạm thời sẽ chuyển tới nhà anh. Sàn Sàn, Minh Duy, cả hai người cũng chuyển tới luôn đi. Làm gì thế? Sàn Sàn với Minh Duy tò mò. Càng nhiều người ở bên cạnh Thiên Di lúc này càng tốt. Về tới nhà, Thiên Di đã thấy bố mẹ nó đứng chờ ở cổng. Ba, mẹ. Thiên Di mừng rỡ chạy lại ôm chặt lấy ba mẹ nó, ríu rít. Còn nhớ ba mẹ quá đi mất. Ba mẹ cũng thấy, ba mẹ nó tươi cười nhìn nó. Con đỡ rồi, thật may mắn quá, Hạo Nhiên đã nói hết với ba mẹ rồi. Vào nhà đi đã, cả nhà định đứng ở đây thế này à? Mọi người vui vẻ bước vào nhà. Sau ba ngày mệt mỏi lo âu, ai cũng có vẻ tiều tụy đi rất nhiều. Ba mẹ Thiên Di thì nhìn nó âu yếm, khuôn mặt có vẻ là còn lo nhưng không đậm nữa. Chỉ có Hạo Nhiên, nụ cười trên môi không giấu nỗi buồn trong lòng. Ba mẹ về vội quá, không mua được gì cho con gái cả. Mai mẹ con mình đi chọn nhé. Mẹ nó âu yếm vuốt tóc nó, nhưng Thiên Di chỉ cười. Không cần đâu mẹ, ba mẹ về là con mừng rồi. Nhớ ba mẹ quá đi mất. Ba mẹ cũng thế. Ba mẹ nó nhẹ cười. Sàn Sàn với Minh Duy đã về nhà thu dọn đồ đạc. Trong nhà chỉ còn lại Hạo Nhiên, Thiên Di với ba mẹ nó. Không khí ấm cúng tràn ngập khắp ngôi nhà. Tối hôm đó, Hạo Nhi đang nằm trong phòng thì có tiếng gõ cửa. Mẹ Thiên Di bước vào tươi cười. Cháu nói chuyện với bác một chút được không? Hạo Nhi ngồi dậy đáp. Dạ vâng. Mẹ Thiên Di cầm đĩa táo đặt trên bàn của Hạo Nhi, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, mỉm cười nhìn hắn. Thiên Di, con bé nó chịu khổ nhiều rồi. Câu nói của mẹ Thiên Di làm cho Hạo Nhi im lặng. Không phải ngạc nhiên gì, vì sự thật đúng là như thế. Từ nhỏ, nó đã không ở cạnh của ba mẹ đã, cũng không được ăn no mặc ấm. Bây giờ còn phải chịu đựng chuyện này. Cháu cũng muốn nói với bác chuyện này, chuyện Thiên Di mất trí nhớ. Nếu bác đồng ý, có thể để cô ấy như hiện nay có được không? Mẹ của Thiên Di im lặng, bà không biết nên nói như thế nào mới đúng đây. Còn bà xảy ra chuyện như thế này, bà cũng không biết phải làm gì cho nó. Chuyện này không phải cứ muốn là được cháu à. Chuyện gì cũng có cái số của nó cả. Cứ để một thời gian đã. Dạ vâng, nhưng có chuyện này. Vâng, bác nói đi ạ. Mẹ Thiên Di nhìn thẳng vào mắt của Hạo Nhiên. Có phải nguyên nhân chuyện này là do cháu không? Câu hỏi này làm cho Hạo Nhiên có phần sợ hãi. Băng Băng là người gây ra chuyện này, nguyên nhân chắc chắn là do hắn. Hắn muốn bảo vệ Thiên Di, nhưng cuối cùng là nó vẫn gặp chuyện. Cháu không phải ngại đâu. Dạ, đúng là nguyên nhân sâu xa là do cháu. Bác không muốn sau này có chuyện như thế này nữa. Mẹ Thiên Di rắn giọng. Dạ, cháu hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra với Thiên Di nữa đâu. Nếu có chuyện gì nữa, bác e là hôn ước cũng không có tác dụng gì nữa. Thiên Di chuồn nhẹ về phòng. Nó có thể hiểu tại sao mẹ nó lại làm như thế. Đầu óc nó bây giờ không hề có chút hình bóng nào về Hạo Nhiên. Nó tò mò chuyện gì đã xảy ra với nó. Nó thực sự là không thể nhớ. Nó đứng lặng trước cửa phòng. Bỗng chuông điện thoại của Sàn Sàn ở trên giường bỗng vang lên, làm cho Thiên Di chợt tỉnh. Nó lại gần giường, với tay lấy chiếc điện thoại gọi cho Sàn Sàn. Sàn Sàn, điện thoại này. Tớ ra mặc đồ, cậu nghe hộ tớ đi. Tiếng Sàn Sàn trong phòng tắm vọng lên. Trên màn hình hiện lên dòng chữ là S2 đang gọi, kèm theo đó là hình ảnh của Minh Duy. Thiên Di trố mắt nhìn, đây chẳng phải là tên lúc sáng sao? Có vẻ như là bạn thân của Hạo Nhiên. Sao lại là S2 của Sàn Sàn? Bỗng nhiên Sàn Sàn từ phòng tắm chạy ra mà có vẻ hoảng hốt, giật lấy chiếc điện thoại trên tay của Thiên Di. Cậu thấy gì chưa thế? Sàn Sàn lắp bắp, nhưng cái nhìn lườm của Thiên Di làm cho cô bé hơi ớn lạnh. Sàn Sàn, cậu thích Minh Duy hả? Thiên Di cười cười nhìn San San, khuôn mặt có phần nham hiểm, làm cho San San đỏ mặt. Đâu có. San San, cậu giấu mình nữa hả? Mình có phải là bạn thân của cậu không đấy? Thiên Di hỏi dò, nhưng San San cứ chối đầy đẩy. Không có mà. Thiên Di mỉm môi rồi cười một cái thật tươi, kêu lên thật to. Anh Minh Duy ơi! San San tái mặt bịt chặt cái miệng của Thiên Di lại. Tớ nói, cậu gọi cái gì chứ? Thiên Di gạt tay của San San ra, cười điểm một cái. Ai bảo giấu tớ làm chi? Nói đi nào. Thiên Di kéo San San ngồi xuống giường, với tay lấy một cái đĩa táo mẹ mới mang lên. San San đang ngồi xuống, nhún vai một cái. Thật ra, cách đây một năm, tớ có sang du học bên Mỹ. Rồi sao nữa? Tớ quen anh Minh Duy ở bên đó. Tình cờ thôi, quen nhau rồi yêu nhau. Vậy tức là bây giờ hai người đang tìm hiểu nhau à? Thiên Di phấn khích nhìn San San, nhưng cô bé chỉ lắc đầu cười buồn. Không, có một hôm tình cờ, tớ nhìn thấy anh ấy đi với người cũ. Thật sự là rất sốc, vì anh ấy nói là không có quan hệ gì nữa. Rồi sao? Rồi chia tay, tớ về nước, thế thôi. San San nhìn Thiên Di cười, nhưng Thiên Di nhăn mặt, cốc vào đầu San San một cái. Đồ ngốc! Hái! San San kêu lên. Sao lại đánh tớ chứ? Cậu có yêu Minh Duy thật không đấy? Có mà. San San đỏ mặt. Tớ bây giờ còn yêu đúng không? Chương 15. Sao không nghe Minh Duy giải thích đã? San San thở dài. Tớ không muốn nghe đâu. Tớ sợ lắm. Không thấy tiếc hả? Còn hơn là nghe người ta nói anh xin lỗi, anh không thể quên được người đó. Thiên Di lắc đầu. Cái con bé San San này đúng là ngốc thật mà. Tình yêu đâu phải dễ kiếm chứ. Cứ bỏ lỡ như vậy thì còn gì là đời nữa. Chuyện này nó phải làm rõ mới được. Sáng hôm sau, nó đang lò dò chuẩn bị quần áo thì San San cũng tỉnh giấc. Cô bé ngái ngủ. Cậu đi đâu thế? Đi học chứ đi đâu? Cậu ngốc à, anh hẳn nhiên không cho đi đâu. Cái gì mà không cho chứ? Cậu mau dậy đi. Thiên Di ôm cặp bước ra khỏi phòng, còn San San thì yên chí ngủ tiếp. Một lát sau bên ngoài vọng vào giọng của Hạo Nhiên. Đi vào phòng. Tiếp theo đó, nó thấy Thiên Di mặc bí xị ôm cặp vào phòng. Đấy, tớ nó có sai đâu. San San cười. Sao cậu dậy sớm thế? Tớ có ngủ được chút nào đâu. Thiên Di thở dài, mặc dù không có gì quan trọng, nhưng nó vẫn muốn nhớ lại những chuyện gì trước đó. Tất cả mọi người đều bảo là nó quên đi, đừng nhớ quá khứ. Quên được cũng có sao, nhưng nó vẫn muốn nhớ lại ký ức về Hạo Nhiên. Dù là một giây thôi, nó cũng không bao giờ muốn quên. Lúc nó và San San xuống căn phòng ăn thì Hạo Nhiên với Minh Duy đang cười rôm rã. Vừa thấy nó, Hạo Nhiên đã tươi cười. Vợ yêu, ngồi xuống đây đi. Nói rồi chỉ vào cái ghế một bên hắn. Nhìn nụ cười đầy sắc ép buộc, nó ngạo ngán ngồi xuống. Sáng ra, anh làm sao thế? Có sao đâu, ăn sáng đi. Ăn sáng xong, cả bốn đứa kéo nhau lên phòng Thiên Di chơi. Vì Thiên Di chưa được đi học, đúng hơn là Hạo Nhiên chưa cho nó đi đâu cả, nên cả bốn quyết định là nghỉ ở nhà vài hôm. Mẹ nó ăn sáng xong đã đi cùng ba nó vào công ty. Khi nhìn ba mẹ nó hạnh phúc, nó chỉ thầm ước sau này nó và Hạo Nhiên cũng được như thế. Mình chơi cái gì bây giờ? San San trà lên giường hỏi. Chẳng biết nữa. Minh Duy nhún vai, cuối cùng Hạo Nhiên đề nghị. Xem phim nhé. Phim gì? Cả ba đứa đồng thanh. Phim kinh dị. Hạo Nhiên nhe răng cười. Á! Hạo Nhiên hét lên khi khuôn mặt sức sẹo đầy máu của cô gái hiện lên trên màn hình. San San thì nhắm tịt mặt, ôm chặt lấy Minh Duy, định hét còn không dám. Tắt đi Thiên Di. Hạo Nhiên với San San hét lên, nhưng Thiên Di thì cười ngặt nghẽo. Cái này có phải là ý tưởng của em đâu, đã làm gì thì phải làm cho xong chứ. Hạo Nhiên đáp trả. Anh không biết nó đáng sợ như thế này. Minh Duy thì im tình thích, mặt hớn hở. Đưa người đẹp ôm cứng như thế này chẳng hớn hở thì là gì. Xem phim chán. Cả bọn quay ra lục lọi cái tủ lạnh, sắp hết hoa quả, snack, cả bia lên bàn, rồi thi nhau ăn uống. Hạo Nhiên, cái mặt ông lúc nãy chẳng khác gì là con khỉ ăn ớt cả. Mặt miệng nhắm tịt, sự khư khư tai của Thiên Di. Thôi nhìn mà cười không ra hơi luôn. Minh Duy cười ha hả, chọc kèo Hạo Nhiên đỏ mặt. Ông muốn chết đó hả? Có cái gì mà dám cười? Sợ em San San không ôm nổi thì có. San San nghe nhắc tới tên cũng đỏ mặt, Thiên Di nhìn Sanh Sanh với Minh Duy cười cười. Mặt Sanh Sanh cũng hài không kém, có dám mở mắt ra đâu. Ờ Minh Duy chặt thật là chặt. Thiên Di nói rồi ép cho Sanh Sanh uống thêm một cốc bia. Chỉ sau hai cốc bia, mặt Sanh Sanh đã đỏ bừng. Thiên Di cảm thấy đã đến lúc liền đề nghị. Bây giờ chơi trò chơi nhé. Trò gì? Ba người kia đồng thanh, Sanh Sanh thì nấc lên một tiếng. Trò nói thật. Thiên Di cười. Chai bia quay tiếp trên bàn, chỉ thẳng vào Hạo Nhiên. Cái gì chứ? Hạo Nhiên nhăn mặt kêu lên. Cái gì gì chứ? Thiên Di mắng Hạo Nhiên. Bây giờ trả lời cho em, anh đã yêu bao nhiêu cô gái rồi? Hạo Nhiên đỏ mặt. Phải trả lời thật à? Thật chứ sao không? Thật ra trước em anh đã có yêu một người. Hạo Nhiên cúi gằm mặt rồi vội vàng xoay chai bia. Thiên Di cũng chỉ hỏi để cho giống thật, thế nhưng cũng không nghe máy. Nó đang mãi nghĩ làm thế nào để Sanh Sanh và Minh Duy phải nói thật với nhau. Đúng lúc đó thì chai bia dừng lại, chỉ thẳng vào Minh Duy, làm cho cậu tái mặt. Hạo Nhiên cười cười làm Minh Duy ớn lạnh, nhưng vẫn cố nói cứng. Cái gì chứ? Tôi hỏi ông đang yêu đúng không? Hạo Nhiên hỏi, còn Thiên Di thì cười, vì trước đó Thiên Di đã dặn Hạo Nhiên rồi. Minh Duy ấp úng, nhưng Hạo Nhiên tiếp lời. Không phải xấu, chuyện tình cảm của ông không suôn sẻ phải không? Minh Duy im lặng, nhìn lén sang Sanh Sanh vẫn còn gật gù. Ừ, rồi hắn cũng như Hạo Nhiên, vội vàng đỏ mặt xoay chai bia. Chai bia xoay tít, rồi chỉ vào Sanh Sanh. Minh Duy nuốt nước miếng. Đây chẳng phải là câu hỏi ngàn vàng mà hắn muốn sao, để làm rõ tại sao Sanh Sanh lại đối xử với hắn như thế. Sanh Sanh, Minh Duy khẽ gọi, còn Sanh Sanh thì ngước nhìn Minh Duy. Hỏi gì cứ hỏi đi, em chưa sai đâu. Cái chuyện này, nếu có thể, em có thể trả lời cho anh biết tại sao một năm trước em lại chia tay anh không? Cả sáu con mắt đổ dồn vào Sanh Sanh, còn cô bé thì im lặng, nhìn Minh Duy chằm chằm. Rồi đột nhiên cô bé bật khóc. Minh Duy hoảng hốt chạy lại dỗ Sanh Sanh. Không trả lời cũng được mà, đừng khóc. Nhưng Sanh Sanh đẩy Minh Duy ra và hét. Chẳng phải tại anh à, cái đồ phản bội Minh Duy. Em đã yêu anh như thế nào chứ, anh lại phản bội em. Em ghét anh nhất. Anh... Minh Duy ngạc nhiên. Anh có phản bội gì em đâu. Còn không nữa hả? Nếu anh và cô ta không có chuyện gì thì sao em hỏi anh có qua lại với cô ta hay không thì anh lại nói dối. Cô ta nào? Anh còn xá bộ nữa. Đến lúc này Minh Duy mới chợt nhớ ra, hắn phì cười. Anh cười cái gì chứ? Sanh Sanh lau nước mắt. Ý em là Ngọc Hiên hả? Chứ còn ai nữa? Anh còn qua lại với cô ta, vậy mà lại nói dối em. Rõ ràng là có chuyện mờ ám mà. Sanh Sanh xì mặt làm cho Minh Duy cười to hơn. Đâu có, con bé này sao lúc đó không nói với anh? Nói làm gì chứ? Để nghe anh giải thích chứ còn làm gì. Hôm đó là sinh nhật em mà. Đúng, sinh nhật em mà người yêu em lại đi với người yêu cũ à? Đi chọn quà cho em mà. Minh Duy nhẹ nhàng, Sanh Sanh thì ngừng khóc. Có vậy mà cũng đòi chia tay, ngốc này. Thật không vậy? Sanh Sanh hỏi dò. Thật chứ? Thiên Di nãy giờ ngồi nhìn với Hạo Nhiên, bây giờ mới lên tiếng. Thế là hết hiểu nhầm rồi chứ? Sanh Sanh cười bản lãng. Hết rồi. Minh Duy mừng rỡ, ôm chầm lấy Sanh Sanh hét to. Này, thế không phải là chia tay nữa đâu đấy. Ba người còn lại bật cười. Thiên Di nhìn Sanh Sanh vui vẻ, nó cũng vui lây. Trước giờ là nhờ Sanh Sanh nên nó mới yêu được Hạo Nhiên mà. Lúc đó, Thiên Di khựng người, mà ký ức rời rạc hiện về. Hình ảnh mập mờ không xác định xuất hiện trong đầu óc của Thiên Di. Nó làm người, một cánh đồng hoang, nó thấy một bóng đen. Bóng đen đó là ai chứ? Nó không thể nào nhớ ra được. Đầu nó đau nhói, nó nhăn mặt ôm lấy đầu. Hạo Nhiên nhìn nó lo lắng. Di Di, em không sao ấy chứ? Nó nhìn Hạo Nhiên im lặng, rồi nó cố nặn ra một nụ cười. Em không sao. Nhìn em không ổn một chút nào cả. Nói rồi Hạo Nhiên đứng dậy nắm lấy tay nó, đi lên phòng. Sanh Sanh nhìn nó đầy lo lắng, nhưng nó cố làm cho Sanh Sanh yên lòng. Tớ không sao đâu, tớ nằm nghỉ một chút rồi thôi ấy mà. Nó để mặc cho Hạo Nhiên nắm tay nó kéo lên phòng. Hạo Nhiên đặt nó nằm xuống, chạy đi tìm cho nó một cốc sữa. Em uống đi. Nó ngoan ngoãn đón lấy cốc sữa trên tay của Hạo Nhiên. Anh này, em hỏi một câu có được không? Ừ, em hỏi đi. Lúc đó là anh đến cứu em phải không? Sàn Sa nói với em như thế. Ừ, có chuyện gì à? Làm sao anh biết em gặp chuyện? Hạo Nhiên không trả lời nó mà chỉ nhìn nó, rồi hãng vuốt tóc cho Thiên Di. Có người báo cho anh biết. Ai vậy? Không được hỏi nữa, em nghĩ một chút đi. Hạo Nhiên đóng cánh cửa lại phía sau lưng, hắn mở điện thoại ra. Thiên Di gặp chuyện rồi, anh đến cánh đồng hoang ngoài ô đi, chỗ mà ngày xưa mình hay đến đấy. Tin nhắn đến từ Uyển Nhã. Hạo Nhiên thở dài, đã 2 năm rồi, bây giờ lại xuất hiện. Chương 16. Ngọc Uyển Nhã, người yêu cũ của Hạo Nhiên, là một con người bí ẩn. Mấy ngày hôm sau, Minh Duy với San San quyết định sang Mỹ. San San quyết định nghỉ học để theo một khóa học nấu ăn. Từ lâu con bé vẫn muốn trở thành một đầu bếp nổi tiếng. Cô bé nói việc học mấy thứ vớ vẩn trong sách không giúp được gì cho chuyện nấu ăn của cô. Còn Minh Duy sau mấy ngày nặng nề ỷ ở San San, đường đi mà không được, cuối cùng là cũng quyết định xách vali sang Mỹ cùng với San San. Ngày chia tay ở sân bay, Thiên Di mặt buồn xo, cứ nắm chặt tay của San San. Một năm nữa phải về với tớ đấy. Biết rồi, San San ôm chạm lấy Thiên Di, mắt cô bé ngấn nước. Ở nhà phải nghe lời anh Hạo Nhiên đấy, nếu bị bắt nạt thì cứ thẳng tay, chỉ còn đừng để bị thương là được. Tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm. Thiên Di sụt sùi. Hạo Nhiên quay sang Minh Duy. Chăm sóc con bé cho tốt, đừng phụ lòng nó đấy. Biết rồi, vợ của tôi mà. Minh Duy nhà răng cười với Hạo Nhiên. Nhìn máy bay có cánh, mà lòng của Thiên Di trống trải vô cùng. Đứa bạn đầu tiên ở trường của nó, đứa bạn thân của nó, bây giờ là phải đi xa mất rồi. Sau này có nhớ, cũng chỉ có thể là nghe nó an ủi qua điện thoại. Một năm của nó bây giờ lại là đi xa mất rồi. Sau này có nhớ, cũng chỉ có thể nghe nó an ủi qua điện thoại. Sau này có nhớ, cũng chỉ có thể nghe nó an ủi qua điện thoại. Một năm không có Thiên Di bên cạnh, không biết San San có thể tự bảo vệ mình không. Hạo Nhiên ôm lấy Thiên Di, kéo nó về xe. Chiếc limo màu đen đưa Hạo Nhiên và Thiên Di về biệt thự của Hạo Nhiên. Ba mẹ nó cũng đã bay sang Canada 2 ngày trước. Bây giờ nó mới biết, con gái của Tài Việt cũng không phải là thật sự sung sướng. Điện thoại của Hạo Nhiên bỗng reo lên. Hàng rút cánh tay đang quàng qua vai của Hạo Nhiên ra, rút ra chiếc điện thoại, rồi đột nhiên mặt của Hạo Nhiên tối sầm. Nhưng ngay lập tức, hắn lại lấy vẻ điềm nhiên. Di Di, em về trước nhé, anh có việc một chút. Vâng. Hạo Nhiên xuống xe, còn quay lại cười với Thiên Di, bảo nó về nhà ngoan ngoãn đợi hắn. Thiên Di cười đáp lại, không một chút nghi ngờ. Ngôi biệt thự của Hạo Nhiên vẫn rộng như thế, nhưng bây giờ lại thấy thật vắng lặng. Một mình nó bước vào nhà, người làm vẫn đông như thế, nhưng sao nó thấy cô đơn quá. Hẹn anh ra đây có chuyện gì? Hạo Nhiên lạnh lùng hỏi Uyển Nhã. Có gì đâu. Uyển Nhã lả lướt cầm ly cam lên. Nhớ anh thôi mà. Anh nói với em rồi còn gì? Anh với em không còn gì nữa, em đừng làm như thế. Nhưng anh vẫn còn yêu em. Uyển Nhã tỏ ra tự tin nhìn Hạo Nhiên, nhưng khuôn mặt hắn không tỏ ra một chút cảm xúc nào. Không còn nữa. Có chuyện gì không? Hạo Nhiên nhắc lại. Không. Uyển Nhã lại tiếp tục cười, điều bộ chất nhã. Nhưng Hạo Nhiên ngắt lời. Sau này không có chuyện gì thì đừng gọi anh ra nữa. Rồi hắn đứng dậy bước ra ngoài. Uyển Nhã và ôm Du ngồi im. Đã 2 năm rồi, hắn vẫn thấy không che giấu được cảm xúc của mình. Hạo Nhiên mím chặt môi, bước ra ngoài. Hắn đã có Thiên Di, Uyển Nhã cũng biết rõ điều đó. Dù trước đây hắn yêu Uyển Nhã như thế nào, thì bây giờ sự thật vẫn là người hắn yêu nhất là Thiên Di. Đối với hắn mà nói, chút xao xuyến, nuối tiếc vì một con người quá khứ như Uyển Nhã, không đủ để làm tình yêu hắn dành cho Thiên Di thay đổi một chút nào. 2 năm trước, Hạo Nhiên, em yêu anh nhất đấy, không bao giờ xa anh đâu. Uyển Nhã cười như nắng mai, nhìn Hạo Nhiên, khuôn mặt của Hạo Nhiên sáng bừng, hai con người hạnh phúc trên cánh đồng bồ công anh. Mạng ký ức thay đổi, Hạo Nhiên đang đứng trước một cánh đồng đầy hoa bồ công anh, tay cầm một bó hoa đi đi lại lại. Hôm đó là sinh nhật của Uyển Nhã, chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Vợ yêu đang gọi, hắn mừng rỡ. Vợ ở đâu thế? Tới nhanh đi. Hạo Nhiên, em xin lỗi. Giọng của Uyển Nhã ngập ngừng. Em làm sao thế? Em quay lại với anh Thanh Phong rồi.

Yển Nhã mỉm cười, đón hắn từ ngoài cổng. Anh vào nhà đi. Không cần. Hắn lạnh lùng, lôi trong cốc xe ra một bịch thuốc. Anh mua thuốc tới, em uống rồi nghỉ ngơi đi. Cứ vào đi đã. Yển Nhã vẫn tươi cười với hắn, nụ cười đó lâu nay vẫn không thay đổi. Ngồi xuống đi. Yển Nhã chỉ vào chiếc ghế trạm trổ tinh xảo. Hạo Nhiên ngồi xuống buông một câu. Có chuyện gì nói đi, anh còn phải về nhà với Thiên Di. Thiên Di? Nụ cười của Yển Nhã héo đi. Anh thật sự yêu cô ấy à? Ừ. Hạo Nhiên không ngần ngại trả lời. Yển Nhã khẽ mím môi. Anh bây giờ anh về đi, em muốn nghỉ ngơi một chút. Hạo Nhiên ra về, Yển Nhã cố nhìn cơn tức trào trong máu. Em phải giành lại anh. Thiên Di đang ăn dở gói khoai tây chiên thì Hạo Nhiên bước vào phòng của nó. Đi chơi vợ nhé. Hạo Nhiên cười với nó. Còn Viên đông nghịch người, mặt ai nấy cũng rạng rỡ. Thiên Di nắm tay Hạo Nhiên chạy lung tung khắp nơi, hết nơi này đến nơi kia. Anh! Nó quay lại nhìn Hạo Nhiên đầy ẩn ý. Ừ, sao vợ? Nó không trả lời Hạo Nhiên, chỉ cười rồi quay lại nhìn ngôi nhà ma phía sau nó. Không vào đâu. Hạo Nhiên lắc đầu quậy quậy. Em có vào thì vào một mình đi. Ai bảo anh rủ em đi làm gì? Cuối cùng vẫn là nó ăn nói sợ hơn Hạo Nhiên. Hạo Nhiên nuốt nước miếng, chân run run bước vào ngôi nhà đầy rùng rợn. Bên trong tối om, thỉnh thoảng đã có tiếng trẻ con rẽ lên. Hạo Nhiên lúc đầu còn nhìn trước ngó sau, sau đó nhìn thấy một bóng người trắng vụt qua. Nhìn lên thì khuôn mặt đầy máu của người bị treo cổ lắc lư phía trên. Hắn hết hồn, nắm tay Thiên Di chạy thẳng một mạch. Nhưng mà đã vào rồi, muốn ra thật là chẳng dễ dàng gì. Đang chạy thì một cánh tay nắm chặt lấy tay của Hạo Nhiên, làm hắn chơi với mất đà. Quay lại thì một bộ mặt tóc tai rủ xuống, lưỡi lè ra, suốt thì đụng vào mặt của hắn. Hoảng quá, Hạo Nhiên giơ tay đấm thẳng vào mặt con ma đang nắm chặt tay của hắn, làm con ma lảo đảo đứng không vững. Con Thiên Di thì cười ngặt nghẽo. Em còn cười được à? Hạo Nhiên đỏ mặt gắt lên rồi cúi xuống thở. Chạy được ra ngoài, xem ra đã là kỳ tích lắm rồi. Nhưng Thiên Di đã nhìn hắn, mắt lại long lanh. Thế vào nhà ma khác nhé. Không vào nữa, trò gì cũng được, trò đó anh không chơi đâu. Hạo Nhiên hoảng hốt, còn Thiên Di thì nhắc lại. Trò gì cũng được. Hạo Nhiên ấp úng. Thì trò gì cũng được. Hạo Nhiên hét ầm trên tàu siêu tốc, còn tàu lao đi với tốc độ chóng mặt, lại còn quay mộng mộng nữa chứ. Hạo Nhiên cảm tưởng như hắn sắp văng ra khỏi đây. Kinh hoàng, nhưng Thiên Di ngồi bên cạnh lại không giấu được sự phấn khích. Xuống tới đất rồi, vẫn còn đòi chơi lại, mặc cho chân của Hạo Nhiên đang run bắn lên. Cả ngày hôm đó, Hạo Nhiên bị Thiên Di lo đi hết chỗ này, đến trò khác, toàn mấy trò mà con gái chẳng đứa nào dám chơi. Cuối buổi, con rủ Hạo Nhiên đi xem phim kinh dị. May mà lúc đó, theo như lời kể của Thiên Di sau này, mặt của Hạo Nhiên vừa nghe tới thấy chữ kinh dị đã xanh lét như là sắp xỉu tới nơi, nên Thiên Di đành tiếc rẻ hẹn hôm khác. Tối hôm đó, Thiên Di phải cố gắng lắm mới dìu được Hạo Nhiên về phòng. Cậu chàng này có vẻ như là bị hoảng loạn rồi thì phải. Còn trai gì mà yếu xìu. Nhưng mà Thiên Di là cảm thấy Hạo Nhiên hôm nay rất dễ thương. Dù có sợ, nhưng vẫn cố gắng chơi cùng Thiên Di để cho Thiên Di vui. Nhìn Hạo Nhiên nằm lăn xuống giường mà Thiên Di bật cười. Tưởng là cũng yếu thật. Lúc nó quay lưng định đi ra ngoài thì Hạo Nhiên gọi nó. Di Di. Nó quay lại, Hạo Nhiên đang nằm nghiêng, nhìn nó cười hiền. Nó cũng cười với Hạo Nhiên. Sao thế anh? Sau này anh sẽ không làm khổ em đâu. Nó mỉm cười. Chuyện này tất nhiên là nó biết. Cả đời này Hạo Nhiên sẽ ở bên nó mãi mãi. Hey, Thiên Di. Nó đang đi dạo sau sân trường thì nghe tiếng gọi. Quay lại thì thấy một chân vũ hồ hởi chạy đến chỗ nó. Em đi dạo một mình à? Vâng. Nó ậm ừ, đang bận nhớ Hạo Nhiên mà cái lão này lại chưa mặt ra, tuột hết cả cảm xúc. Anh đi cùng được không? Thì cứ đi, có ai cấm đâu. Nghĩ là vậy, nhưng mà Thiên Di vẫn cười rồi gật đầu. Chiều nay có buổi tập đấy. Em biết rồi. Thế có định đi không? Có chứ, nhân vật chính mà, thiếu em thì anh cưới ai? Thì chiều gặp em nhé, anh phải vào lớp đã. Trần Vũ chào Thiên Di rồi chạy vào lớp. Vừa chạy vừa ngoái đầu, Thiên Di phì cười. Cẩn thận không ngã. Vừa dứt lời, Chấn Vũ đã á một tiếng rồi chạm môi với cỏ. Thiên Di suýt nữa là bật cười lớn, may mà Kim lại kịp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net